Anh hùng ngục giam, chương 328, Quỷ Vân Chi Ngữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tấn Mãnh Long đã quen thuộc đối với chiêu chiến tranh dẫm đạp này, khi sóng xung kích đến thoáng cái nhảy lên cao, dễ dàng tránh thoát một kích này chui bộ. Lúc này, hóa thân của Hoàng Giật cũng tham dự vào chiến đoàn, vung đôi cánh màu đen từ không trung bay xuống mặt đất ra sức xông tới hướng tù trưởng, hình thành một cái bóng màu đen. Tù trưởng bán thú nhân tựa như sớm có chuẩn bị, thân thể nhất thời tản ra kim quang chói mắt tràn ngập toàn thân, dường như một kim cương chiến thần, đứng sừng sững giữa trời đất. Hóa thân hung hăng đụng vào tù trưởng bán thú nhân, nhưng tù trưởng lại bất động, tầng kim quang trên người vững vàng ngăn chặn lần trùng kích này, cũng không tiến vào trạng thái mê muội. Kỹ năng của nghề nghiệp bình thường đối với boss là không có hiệu quả khống chế, không cách nào làm boss mê muội, cấm ngôn, chí manh các loại, chỉ có nghề nghiệp hy hữu mới có thể, nhưng mà kỹ năng nghề nghiệp hy hữu của Hoàng Giật đã mất đi hiệu quả khống chế trước mặt tầng kim quang của tù trưởng. Tù trưởng bán thú nhân quả thật cường tới cực điểm, cho dù là trạng thái trọng thương đều dũng mãnh như vậy, đều tựa như không cách nào chiến thắng. Đàn kiến hôi các ngươi, đừng mơ đánh bại ta. Tù trưởng hét lớn một tiếng, sau đó cúi đầu nhìn lỗ máu trên thân một chút, vết thương đã chảy không biết bao nhiêu máu tươi, toàn bộ mặt đất đều đã bị nhuộm đỏ. Gã nhìn loại tình huống này, khóe miệng hơi nhếch lên, tựa như đạt được yêu cầu sử dụng của một kỹ năng nào đó, sau đó lập tức hướng lên trời giống một tiếng, sóng âm tứ tán ra. Thú huyết lĩnh vực, giây phút ấy toàn bộ trời đất đều vang lên cái âm thanh này, máu tươi trên mặt đất trước đó, bỗng nhiên hình thành một cổ huyết khí trùng kích dọc theo bốn phương tám hướng, bao phủ mỗi người, hình thành một lĩnh vực đỏ máu 300 mét xung quanh. Trong lĩnh vực tất cả bán thú nhân nhất thời trở nên sinh mãnh không gì sánh được, một chiêu một thức uy vũ sinh phong, còn thành viên của anh hùng công hội lại trở nên hư nhược hơn không ít, chân tựa như bị lún bùn nước trở nên nặng nề không gì sánh được. Cái kỹ năng này hầu như thoáng cái xoay chuyển chiến cuộc, hơn phân nửa là một đại chiêu của tù trưởng bán thú nhân, điều kiện sử dụng cũng cực kỳ hà khắc. Đứng trong lĩnh vực này, thân thể của tù trưởng cũng nhất thời linh hoạt lên, gã lập tức cô lang nha bổng, cấp tốc đập xuống Hoàng Giật dường như một ngọn núi đè xuống. Lúc này, tình huống của Hoàng Giật nguy cấp tới cực hạn, hắn đang ở trong lĩnh vực, thân thể bỗng nhiên trở nên suy yếu, ngay cả tốc độ di chuyển của Tấn Mãnh Long đều chậm lại, một gậy này căn bản tránh không thoát. Lang nha bổng càng ngày càng gần, càng lúc càng lớn trong mắt của Hoàng Giật, mang theo vạn quân chi lực nện xuống tới, hắn tựa như sẽ chết hơn thế. Phi phủ, tại thời khắc chỉ mảnh treo chuông, Hoàng Giật ném dìu tay trái ra, bay về phía tù trưởng bán thú nhân. Phi phủ có thể hất văng kẻ địch ra, nhưng thân thể tù trưởng quá lớn, muốn hất văng thân thể của gã là không có khả năng, cho nên phi phủ của Hoàng Giật là ném tới hướng cánh tay. Phập, dìu thoáng cái bay trúng cánh tay bán thú nhân, làm cánh tay hơi chật một chút nhưng vẫn chưa đủ, lang nha bổng vẫn có thể đánh tới Hoàng Giật. Phi phủ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Giật lần thứ hai ném ra dìu tay phải, tiếp tục công kích cánh tay tù trưởng, đem cánh tay lần thứ hai hất văng ra một ít. Hai thanh phi phủ đồng thời sử dụng, rốt cục đem cánh tay tù trưởng hất văng ra, lang nha bổng hầu như là đảo qua Tấn Mãnh Long của Hoàng Giật, kình phong thổi trúng áo choàng của Hoàng Giật làm bay phấp phới. Đây là cường giả thánh vực, chỉ cần còn có một chút lực chiến đấu, thực lực sẽ vẫn cường hãn không gì sánh được, may mà tù trưởng không phải thời kỳ toàn thịnh, nếu không Hoàng Giật có nhiều mạng cũng không đủ chết. Lúc này, Hoàng Giật đã không thể tiếp tục cận chiến với tù trưởng, chiến đấu trong kết giới huyết sắc quả thật cũng là tự tìm đường chết, hắn lập tức thúc Tấn Mãnh Long lao ra bên ngoài, né tránh phạm vi công kích của tù trưởng. Lúc này, đám nghề nghiệp viễn trình siêu cường xa xa, đã rất khó tạo thành thương tổn cho tù trưởng ở trong lĩnh vực huyết sắc thực lực tăng lớn, ngay cả phòng ngự đều tăng lên một tầng, hầu như là phủ thêm một mai rùa, không cách nào bị thương tổn, cho mọi người đánh, cũng đánh không chết. Cục diện thoáng cái khó xử lên, tiếp tục như vậy, đối với anh hùng công hội rất không có lợi. Phòng kỵ tạm thời lui ra phía sau, né tránh tù trưởng. Lúc này, Tịch Dương thấy tình huống không đúng, lập tức hạ lệnh hướng đám phòng kỵ kia. 200 phòng kỵ dưới chân của tù trưởng nhất thời lui ra, không tiến hành liều mạng cùng tù trưởng bán thú nhân. Hiện tại phòng ngự của tù trưởng bán thú nhân rất cao, không cách nào đánh, tôi đem nó dẫn đi, chờ các người giết xong bán thú nhân còn lại, chúng ta hợp lực giết chết tù trưởng. Hoàng Giật hướng đoàn đội nói một tiếng, sau đó cưỡi Tấn Mãnh Long lao qua hướng chỗ không người. Miểu sát, đừng nghĩ chạy trốn. Tù trưởng hận thấu xương Hoàng Giật hướng hắn rít gào một tiếng, sau đó đuổi theo chỉ giết một mình hắn, tựa như không giết chết thì không bỏ qua. Dần dần, Hoàng Giật cưỡi Tấn Mãnh Long rời khỏi thảo nguyên, một lần nữa đi rừng rậm, vậy tù trưởng từ đầu đến cuối vẫn đi theo phía sau của hắn, dường như một ngọn núi trùng kích đến đây, nghiền ép cây cối trên đường, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không cách nào đuổi kịp hắn. Cứ như vậy, Hoàng Dật mang theo tù trưởng bán thú nhân đi lòng vòng rừng rậm, giữ chân chiến lực cường đại này. Bất quá khiến cho Hoàng Dật cảm thấy thất vọng chính là, lĩnh vực của tù trưởng vẫn tồn tại, không có dấu hiệu biến mất, khiến gã vẫn là một con rùa, rất khó giết chết. Mà mặt khác, hóa thân của Hoàng Dật vẫn xung phong trong chiến trường trên thảo nguyên, hắn mở cánh chim màu đen, bay qua đàn bán thú nhân, cánh sắc bén chặt đứt thân thể của một người rồi lại một người bán thú nhân, dường như đôi cánh tử thần. Hoàng Dật bay lên không trung, nhìn xuống chiến trường chém giết phía dưới, hơn 10 vạn người chém giết. Trong chiến trường, có vài bóng người đặc biệt nổi bật chính là Tịch Dương, Vô Danh Thị, Kính Đoạn mấy người cao thủ. Tịch Dương cưỡi tấn mãnh long cao to, áo choàng màu đỏ nhuộm đầy máu tươi, chiến đao trong tay mở rộng ra, xung phong liều chết trong chiến trường, kẻ địch trên đường đều bị hắn đánh chết hoặc đánh bay, dường như một chiến thần không biết mệt mỏi, không người có thể cản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xung quanh của hắn còn có một vòng sáng kim sắc, người đi tới đâu, vòng sáng theo cùng đến đấy, người chơi đứng ở xung quanh hắn cũng có thể hưởng đến ánh sáng của vòng sáng, thực lực trở nên uy mãnh. Tịch Dương là nghề nghiệp loại tướng quân, chiến trường chính là hoàn cảnh thích hợp hắn nhất, ở chỗ này hắn có thể phát huy ra chiến lực mạnh hơn, còn có thể mang đến vòng sáng tăng cường cực lớn cho bộ hạ của tướng quân. Quan trọng hơn là, hắn bây giờ còn chưa có chuyển chức, cũng không có tăng tầng thứ 9 của chiến hồn, chỉ dựa vào một thân trang bị cam và một thân bắp liền làm tới loại trình tự này. Vô Danh Thị và Kính Đoạn hai người thích khách thì lại là một loại đấu pháp khác, bọn họ xuất quỷ nhập thần, không liều mạng cùng kẻ địch, giống như hai thanh lưỡi lê ẩn giấu, chuyên môn chọn kẻ địch suy yếu ra tay. Bọn họ mỗi một lần hiện thân thì đại biểu cho một kẻ địch chết đi, hơn nữa chết đều là kẻ địch trình tự của đội trưởng bán thú nhân, giết một người bằng giết 100. Hoàng Dật nhìn quét chiến trường một hồi, mí mắt bỗng nhiên hơi một hiên, tập trung trên người một người chơi của anh hùng công hội. Người chơi này mặc trường bào màu tím đặc thù, tay phải cầm tấm khiên của nghề nghiệp kỵ sĩ, tay trái cầm một cây gậy cùng loại với côn điện, dòng điện chợt lóe trên thân, có vẻ kỳ dị không gì sánh được. Từ trang phục của hắn mà xem, người chơi này hẳn là đồng thời có sức tấn công của pháp sư lôi hệ và phòng ngự nghề nghiệp kỵ sĩ, biểu hiện trong hình thức đoàn đội, người chơi này tên là Quỷ Vân Chi Ngữ, là một nghề nghiệp loại dị sĩ. Chuyện được lấy tại chuanfao.vn. Hoàng Dật có ấn tượng với Quỷ Vân Chi Ngữ, cũng là một người trong Hoa Hồng Ngục Giam, bình thường rất điệu thấp, không hiện thân phận. Quỷ Vân Chi Ngữ chỉ có cấp 50, lúc này hắn đang cùng một phân đoàn 500 người, vây công một boss bán thú nhân cấp 80 cường đại, người còn lại trong phân đoàn cơ bản đều là cấp 65 trở lên, cũng phần lớn chuyển chức qua, nhưng bọn họ lại lấy Quỷ Vân Chi Ngữ là trung tâm. Hoàng Dật nhìn số liệu sát thương của phân đoàn, phát hiện lượng sát thương của Quỷ Vân Chi Ngữ, vậy mà đứng đầu đoàn 500 người. So với người chơi đã chuyển chức còn muốn cao hơn, Quỷ Vân Chi Ngữ mới tiến vào thế giới thứ 2 không bao lâu, còn chưa có đem chiến hồn tăng tới tầng thứ 9, cũng không có tiến hành chuyển chức, nhưng lượng sát thương của hắn ta lại có thể đứng đầu phân đoàn 500 người, một màn khác thường này lập tức khiến cho Hoàng Dật hứng thú. Hoàng Dật lập tức vỗ cánh, bay qua nhìn một chút. Tới gần, Hoàng Dật rốt cục nhìn thấy mánh khóe, chỉ thấy Quỷ Vân Chi Ngữ lúc này và trên người boss cấp 80, có nối liền một dòng điện lưu màu xanh, dường như một sợi dây đem hai người bọn họ buộc lại với nhau. Trên người của boss cuồn cuộn không ngừng có điện lưu chạy ra, nhập vào trong cơ thể Quỷ Vân Chi Ngữ tựa như đang truyền cái gì đó. Lực công kích của Quỷ Vân Chi Ngữ càng ngày càng cao, mỗi một giây đều tăng lên, thương tổn tạo thành càng lúc càng lớn. Trái lại boss bán thú cấp 80 nhân, sát thương của nó vẫn đều giảm, đối mặt một người phòng kỵ trang bị bình thường, dĩ nhiên không đánh ra thương tổn cao, không có tác dụng, không có sức chiến đấu thực tế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh này rất rõ ràng, Quỷ Vân Chi Ngữ đang thông qua dòng điện lưu cướp lấy lực công kích của bán thú nhân boss, về lâu về dài, trận chiến này cơ bản đã không cần lo lắng. Đúng lúc này, côn điện trong tay trái Quỷ Vân Chi Ngữ, bổ ra một đạo thiểm điện thô như cánh tay, rơi vào trên người boss bán thú nhân, nhất thời tạo thành một thương tổn rất lớn, mạnh mẽ đem nó đánh chết. Boss bán thú nhân rơi ra vài trang bị, ngửa mặt lên trời rồi ngã xuống, dòng điện lưu giữa nó và Quỷ Vân Chi Ngữ, cũng nhất thời biến mất. Được rồi, kế tiếp chúng ta đi tìm kiếm mục tiêu tiếp theo, tôi còn có một chút giá trị năng lượng. Quỷ Vân Chi Ngữ hướng phân đoàn 500 người nói, xuất lĩnh bọn họ đi địa phương khác. Đúng lúc này, hóa thân của Hoàng Dật lập tức bay xuống, đáp trước mặt bọn họ. Cách chương.